13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thứ 16 chương không chết hồn lời cuối sách, ngày hôm qua bị độc giả mắng, mặc dù khổ sở nhưng cũng cảm thấy nhân gia nói có đạo lý. Này chuyện xưa viết cùng thu đều quá vội vội vàng vàng. Viết cũng cùng ta trước kia suy nghĩ gì đó không quá như nhau. Thậm chí có điểm viết không nổi nữa. Có rất nhiều thứ chính ta minh bạch, liền cho rằng các độc giả cũng minh bạch, kết quả căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Vì thế ở chỗ này thỉnh đại gia tha thứ, hôm nay nhiều hơn một tiểu thiên lời cuối sách, hy vọng có thể hơi chút giải đáp một chút đại gia nghi ngờ trong lòng. Cũng vì phía sau cố sự làm nho nhỏ chăn đệ Mani nói thật. Có chút lo lắng đại gia càng xem càng mơ hồ. Muốn không phải là đại gia trước nhảy cóc đi nhìn một cái khác cố sự đi. Ở đây chờ ta thi xong thử sau này. Làm tiếp một đại sửa. Chỉ mong phía sau cố sự không cho đại gia thất vọng. Mâu Ly à, ta có một số việc không rõ, thanh tỉnh sau đã là sáng sớm. Bách Phúc cùng Mâu Ly cùng nhau nhìn chằm chằm đang ở từ từ dâng lên thái dương. Cái gì, là nàng hại chết vô tội Ước Liên? Thế nào còn luôn mồm muốn đời đời thế thế đều không buông tha nhân gia à? Đối với lần này Bách Phúc là buồn bực đến cực điểm mà ni Mâu Ly nhàn nhạt cười cười. Trả lời nói, đây là chọn nàng làm chú hồn nguyên nhân. Cô gái này dương năm dương nguyệt dương nhật sinh, mà ngũ hành đều vì hỏa. Vì thế dương cương đến cực điểm mà ni hơn nữa trong lòng nàng có chấp niệm. Sẽ làm lực lượng của nàng cao hơn một bước. Mà 13 lời nguyên chính là lợi dụng này đó vong hồn không bỏ xuống được chấp niệm. Cách làm thi chú chấp niệm. Nhưng rõ ràng là cái kia từ mẫn của mình sai. Của nàng thống khổ cũng là mình tạo thành. Huống chi giết chết của nàng cũng không phải Ước Liên. Tại sao có thể đi trách cứ Ước Liên đâu? Mâu Ly kiên nhẫn giảng giải nói. Quỷ cùng người là không đồng dạng như vậy. Nhất là cam nguyện buông tha đầu thai chuyển thế cơ hội quỷ hồn. Trong lòng cũng có vô pháp dứt bỏ chấp niệm mà ni chúng nó cũng không quan tâm chính mình là đúng hay sai, chỉ là muốn tiếp tục đạt thành chính mình vô pháp đạt thành tâm nguyện. Nói thí dụ như từ mẫn, đối với nàng một lập trinh tiết đền thờ tiết phụ mà nói. Để ý nhất chính là trinh tiết, mặc dù là nàng oan uổng Ước Liên trước đây, nhưng chính nàng lại cố chấp cho rằng Ước Liên đích thực là phạm vào chính mình nhất để ý không. Trinh chi tội, hơn nữa nếu như không có Ước Liên, chính nàng căn bản sẽ không chết, còn bị chết như vậy thà mà ni cho nên nàng đã nghĩ muốn báo thù. Làm cho Ước Liên đời đời kiếp kiếp cũng không được an bình, Bách Phúc không tốt khi nói. Cũng bởi vì chính mình cho rằng người khác sai rồi, vì thế liền đi hại người sao? Bởi vì một cái hiểu lầm liền sản sinh chấp niệm. Quá buồn cười đi, chấp niệm nào có dễ dàng như vậy nói buông thì để xuống. Rất nhiều người sống còn không phải là bởi vì một điểm chấp niệm liền không từ thủ đoạn. Như vậy xem ra, ngàn năm trước cùng ngàn năm hậu có cái gì khác biệt đâu. Mâu Ly dường như xuyên qua Bách Phúc, nhìn rất trọn địa phương, trầm mặc một chút, Bách Phúc lại hỏi, Tống Tuyết Phỉ là tự sát sao? Là, nhưng là cùng từ mẫn thoát không ra quan hệ, từ mẫn trước kiển trạch một nàng cho rằng thích hợp ký chủ. Dùng đừng thân thể của con người tiếp cận mục tiêu của chính mình. Sau đó lợi dụng người khác tay làm cho mục đích của chính mình đạt thành. Người lúc trước ở lễ tang thượng nhìn thấy nam sinh cùng về sau cái kia nữ kế toán. Đều là từ mẫn lựa chọn ký chủ. Từ mẫn cũng không có tượng đem ngươi đẩy xuống lâu như vậy trực tiếp giết chết Tống Tuyết Phỉ. Bởi vì nàng cảm thấy phương pháp như thế quá mức tiện nghi Tống Tuyết Phỉ. Nàng xử một loại tối có thể xử chính mình thỏa mãn phương pháp giết chết nàng oán hận người. Gồm này trở thành là một loại lạc thú, nàng kia vì sao lại muốn hại Đặng Hân A. Làm cho Bách Phúc không nghĩ ra vấn đề thực sự nhiều lắm mà ni từ mẫn làm chú hồn ngàn năm. Mỗi ngày đều chìm đắm ở của mình oán hận trong, hơn nữa 13 lời nguyên thiên, tế điện nghi thức, sẽ kích phát chú hồn trong lòng lệ khí, cho dù một bình thường cực ôn nhu người cũng mới có thể biến thành giết người không chớp mắt lệ quỷ. Nói cách khác, chúng nó sẽ ngoan ác hơn. Hận càng hận, yêu càng yêu, huống chi Từ Mẫn một vốn là cố chấp quật cường, hiện tại sẽ càng thêm cố chấp, cho nên nàng bị làm chú hồn thích phóng lúc đi ra. Liền càng tăng lên của nàng cố chấp quật cường cùng đối ức liên oán hận. Mặc dù Tống Tuyết Phỉ làm ức liên chuyển thế đã chết, nhưng Đặng Hân cùng Tuyết Phỉ là bằng hữu, hơn nữa lại đính áp lực đứng ở Ninh Tiêu bên người không chịu rời đi. Điều này làm cho Từ Mẫn cho rằng Đặng Hân là một lỗ mãng nữ nhân, phạm vào nàng trong cuộc đời kiêng kỵ. Trinh Tiết, nếu như chúng ta không thu Từ Mẫn, mặc cho nàng hại chết Đặng Hân, ngươi cho là nàng sẽ lúc đó dừng tay sao? Sẽ không, nàng còn có thể tìm chính mình trong cảm nhận như ức liên bình thường làm cho nàng oán hận đối tượng. Làm cho những người này đàm ấn tâm nguyện của nàng chết đi. Này đó mới có thể an ủi của nàng oán khí, nàng ngay cả ta đều muốn hại đâu. Bách Phúc sinh khí nói, Dịch Đạo nói máu của ta là quỷ quái khắc tinh, thế nhưng cái kia nữ quỷ vì sao muốn giết ta? Nàng không sợ ta sao? Bởi vì nàng là chú hồn, thay lời khác mà nói, chỉ có nó có thể khắc ở ngươi, bởi vì ngươi máu lý lực lượng, chính là duyên tự với nàng cùng cái khác kia 12 chỉ quỷ hồn nguyên rùa. Lực lượng của ngươi cũng không thuộc về ngươi, mà thuộc về là chúng nó, khi ngươi dùng máu của mình đi đối phó cái khác quỷ thời gian. Nhưng thật ra là biến tướng ở dùng chúng nó lực lượng bảo vệ ngươi, Bách Phúc không lên tiếng. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch năng lực của mình là từ đâu tới đây. Cũng không phải là nàng thiên phú dị bẩm, mà là một đám muốn nàng mệnh quỷ ở bảo hộ nàng. Thực sự là mâu thuẫn. Vậy nó cắt thẳng thắn không phải bảo vệ ta, làm cho ta chết dụng được rồi. Ngươi không chết được, Dịch Đạo nói không sai. Dù cho quỷ sai thấy ngươi cũng muốn cho ba phần, ngoại trừ chú hồn ở ngoài. Không có gì có thể giết chết ngươi, nhìn ra Bách Phúc phiền muộn. Mâu Ly nói tiếp, vì thế ngươi muốn phá lệ cẩn thận, mỗi một chỉ chú hồn đều phải thoát ly thân thể của ngươi. Không có ngươi, chúng nó có thể vĩnh viễn không có ràng buộc đi làm chính mình chuyện muốn làm tình. Có thể làm chú hồn quỷ, đều một nhất định có trong lòng không bỏ xuống được gì đó. Hiện tại chỉ điểm tới một người lấy Trinh Tiết vì mệnh dương cương nữ. Phía sau còn có 12 chỉ, còn có 12 chỉ sao? Đúng vậy, chúng nó mỗi một chỉ đều đại biểu một loại lực lượng. Từ Mẫn này dương cương nữ liền đại biểu cố chấp, trừ lần đó ra, còn có tham lam, hư vinh, không cam lòng. Mâu Ly giúp Bách Phúc đẩy của nàng mắt kiếng to. Mỗi khi thu phục một cái thời gian, ta cũng sẽ lại phóng một cái đi ra. Dù sao chúng nó vì thoát khỏi ngươi, nhất định sẽ ở thích hợp thời gian dụ dỗ ngươi tiến vào chúng nó thiết hạ hãm tỉnh lý. Chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được rồi. Chúng ta chỉ có như vậy tách ra đối phó chúng nó, mới có thể giúp ngươi cởi ra cái kia 13 lời nguyền. Ai, Bách Phúc cúi thấp đầu nói. Kỳ thực ta chỉ muốn giống như trước như nhau làm người thường. Mâu Ly quay đầu trở lại, kiên định đối Bách Phúc nói. Vô luận thế nào, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, ta biết, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm chết, ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy a? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn như thế giúp ta đâu? Bách Phúc nhìn Mâu Ly, có cảm kích, còn có nghi hoặc, chờ cởi ra 13 lời nguyên thời gian, ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Mâu Ly lại nhìn về viễn phương. Hết chương.